Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1266. Nghi hoặc liên tục. 2. Buổi chiều thời điểm, Ngao Mộc Dương phân tích qua chuyện này. Thứ nhất, căn cứ Đái Tông vui mừng theo như lời. Hồng Dương xuất hiện thực khách bởi vì Mao Ham bị nhiễm giáp lá gan, cái này tin tức rất nhanh liền xuất hiện ở tự truyền thông. Này rất kỳ quái, tự truyền thông không phải là truyền thống truyền thông, bọn họ có được năng lượng cũng không nhiều, cho nên đa số là để giải đọc đã có tin tức tới thu hoạch điểm kích ấn vào lượng, mà không phải bộc bước phát triển mới nghe thấy. Thứ hai, giáp hình bệnh viêm gan có nhiều loại biểu hiện loại, trong đó lại lấy cấp tính bệnh vàng da hình vì thường thấy. Loại này biểu hiện hình trong giáp lá gan bệnh tình là có thời kỳ ủ bệnh, đa số 15 đến 4 ngày năm, bình quân tiếp tục 30 thiên. Người bệnh lúc này kỳ thường không cảm thấy bệnh trạng, nếu như không phải là vừa vặn có một vị bác sĩ muốn tiến hành định kỳ kiểm tra sức khỏe. Vậy chuyện này sẽ không tại ngắn như vậy thời gian liền bị phát hiện. Ngao Mộc Dương dựa theo lẽ thường tới phỏng đoán, chuyện này hẳn là như vậy phát triển. Thị trường xuất hiện có chứa giáp lá gan virus Mao Ham. Nhiều người mua sắm dùng ăn cũng bị nhiễm. Một tháng sau phát hiện bệnh tình bạo phát. Sau đó điều tra phân tích ra là Mao Ham vấn đề. Ấn cứ như vậy tới phát triển. Kia cuối cùng là cha không được cụ thể cái nào sạp hàng Mao Ham có vấn đề. Bởi vì một tháng thời gian đầy đủ tất cả sạp hàng đem dự trữ Mao Ham bán sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác có bác sĩ tại bữa ăn khuya sạp hàng thượng ăn bị nhiễm virus Mao Ham cũng bị lây bệnh thượng giáp lá gan. Lại hết lần này tới lần khác hắn rất nhanh làm thông lệ kiểm tra sức khỏe, sau đó tra ra giáp lá gan virus. Hết thảy có chút quá trùng hợp. Càng trùng hợp là bác sĩ thông qua kiểm tra phát hiện mình bị nhiễm giáp lá gan. Tự truyền thông liền lập tức phát ra tiếng khuyên bảo sắp tới dùng ăn qua Mao Ham thị dân trước đi bệnh viện kiểm tra. Sau đó phát hiện càng nhiều giáp lá gan virus người lây. Này không riêng gì trùng hợp, quả thực là bất khả tư nghị. Còn có, bác sĩ cùng một ít người lây là tại bữa ăn khuya sạp hàng thượng ăn sấy nướng, Mao Ham bị nhiễm virus, nhưng sạp hàng lão bản lại không có thể tìm tới. Cho nên dẫn đến công thương cùng thực phẩm an toàn đều ngành không thể trước tiên biết có vấn đề. Mao Ham từ cái nào sạp hàng. Thế nhưng là, bọn họ lại biết rõ những cái này Mao Ham từ biến tàu thị trường. Nguyên nhân là nướng quán lão bản tại chào hàng sấy nướng, Mao Ham thời điểm đặc biệt cường điệu qua. Những cái này Mao Ham đến từ bến tàu thị trường. Đến nơi đây, lại là một cái trùng hợp. Cũng xuất tới một vấn đề, đó chính là bến tàu thị trường là một thị trường, mà lại là toàn thành phố lớn nhất hải sản thị trường. Chỗ đó bán ra hải sản tuy nhiều, có thể cũng không kỳ lạ. Dựa theo Ngao Mộc Dương biết, dặm tiệm cơm nếu giới thiệu nhà mình hải sản quý hiếm, thường thường sẽ không nói chúng đến từ cái nào thị trường, mà là nói chúng từ nhà ai thuyền đánh cá hoặc là cái nào nuôi dưỡng trận. Đều công bố chính mình trực tiếp từ trên thuyền hoặc là nuôi dưỡng trận đi hóa đơn nhận hàng. Lấy cam đoan mới lạ cùng mới lạ. Nói ngắn lại, chuyện này khắp nơi có lỗ thủng. Nhiều cái địa phương có vấn đề. Nhưng bốn cục liên hợp cấu thành khẩn cấp vụ án xử lý tiểu tổ tựa hồ cũng không có để ý những cái này lỗ thủng. Chính như Tôn Bắc Long theo như lời, xử lý tiểu tổ chính là chằm chằm nhanh hắn, muốn thông qua chuyện này tới chèn ép hắn. Về phần chuyện này sau lưng đến cùng phải hay không có người ở giở trò quỷ, bọn họ cũng không có nghiên cứu sâu. Đỗ Lôi đúng hẹn tới, mặt khác hắn trả lại mang cái cô nương xinh đẹp, hắn nảy sinh bạn gái mét tiểu niếp. Hai bên gặp mặt Đỗ Lôi biểu hiện rất hưng phấn. Cầm lấy Ngao Mộc Dương tay liên tục lay động. Ân nhân ngươi lại đây Hồng Dương. Ngươi như thế nào buổi tối mới gọi điện thoại cho ta a? Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, đây không phải cân nhắc đến ngươi vừa tan tầm sao? Đỗ Lôi đạo, hôm nay là thứ bảy, ta nghỉ ngơi chứ, ở giữa buổi trưa tạm thời thêm cái ban. Ngao Mộc Dương sững sờ, úp, đối với ha ha, khó trách hôm nay trong thôn du khách nhiều thế này. Mét Tiểu Niếp cười nói, chúng ta hôm nay cũng muốn đi thôn các ngươi trong đi biển bắt hải sản đâu. Nhất định rất có thú đúng hay không? Nhưng Tiểu Lôi người nhát gan, hắn lần trước rơi xuống nước liền sợ hãi hải dương. Hừ, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đỗ Lôi đỏ lên mặt, Niếp Niếp ngươi tại sao nói như thế ta? Ngươi sao có thể nói như vậy yêu nam nhân của ngươi? Ta không phải là nhát gan, ta là cảm thấy hải dương rất nguy hiểm, cái này gọi là ổn trọng. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, khác tại trước mặt chúng ta bán thức ăn cho chó. Đi, hai vị đẹp trai mỹ nữ, ta mời các ngươi đi ăn bữa ăn khuya. Nghe xong lời này, Đỗ Lôi liền nhảy dựng lên nói, ân nhân, ngươi gọi ai mỹ nữ? Gọi như vậy có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương nhìn xem Mét Tiểu Niếp ngượng ngập vừa cười vừa nói, ta không có châm chọc ngươi ý tứ ha ha. Hiện tại không đều xưng hô như vậy sao? Ta cũng không thể gọi ngươi xấu muội a. Đỗ Lôi nói tiếp, ngươi hẳn là kêu đại mỹ nữ ngọa tàu. Ân nhân ngươi nói cái gì đó? Ngao Mộc Dương không nói lời nào. Bên cạnh mình làm sao lại nhiều như vậy hí tinh đâu này? Đỗ Lôi lại hỏi, ân nhân, vậy chúng ta ăn cái gì đây? Ta đối với Hồng Dương rất quen. Ngươi muốn ăn cái gì nói với ta? Ta dẫn ngươi đi ăn. Mét Tiểu Niếp có vẻ khó xử. Cật Dạ Tiêu dễ dàng béo lên a. Ngao Mộc Dương nói, nếu không không Cật Dạ Tiêu, ta mời các ngươi uống cà phê. Không có việc gì, chúng ta đi ăn hải sản hoặc là dê bò thịt a. Ăn hải sản cùng dê bò thịt không dài béo. Mét Tiểu Niếp cao hứng bừng bừng nói. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi cao hứng là tốt rồi. Bọn họ cuối cùng đi một nhà nướng sạp hàng. Sau đó tiểu tình lữ hai mới bắt đầu điểm. Nướng thịt dê eo có sao? Sấy, nướng, một phần, không, hai phần a. Gà nướng chân cho ta tới hai chuỗi. Còn có gà nướng da cũng phải. Ừ, da heo có sao? Da heo tới năm chuỗi. Dầu có sao? Chất dính, bắt đầu lòng trắng trứng. Đối với làn da có lợi. Phần phật rồi hai người điểm thiệt nhiều. Mét Tiểu Niếp tối rồi nói ra, lão bản, không muốn thả quá nhiều dầu quá nhiều cây ớt a, bằng không phát hỏa nha. Thả dầu ít không thơm, cây ớt ít không có vị. Lão bản thuận miệng nói, vậy ngươi có thể lực thả a, như thế nào ăn ngon làm sao tới. Ngao Mộc Dương toàn bộ hành trình không nói lời nào, trên mặt bảo trì xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Điểm hết rau, Đỗ Lôi có chút không có ý tứ nói, xin lỗi a ân nhân, quên hỏi ngươi ăn cái gì. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, như vậy một đống đều là chính các ngươi ăn. Mét Tiểu Niếp chỉ vào Đỗ Lôi nói, hắn là cái thùng cơm ăn nhiều. Đỗ Lôi cả giận nói, ngươi nói cái gì? Mét Tiểu Niếp mãnh liệt trừng to mắt. Đỗ Lôi tiếp tục nói, nói thực đúng, ta gần nhất xác thực ăn nhiều. Ngao Mộc Dương nói, vậy không có việc gì, ta muốn hai bình quán ba. Kỳ thật ta vừa ăn xong cơm tối, cũng không phải đói. Như vậy, Lôi tử, ta là vô sự không lên điện Tam Bảo, tìm ngươi là có chuyện hỗ trợ. Muốn thông qua các ngươi cảnh sát giao thông đội camera kiểm số sự tình. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy có chút không có ý tứ. Bổ sung, này khả năng có phần trái với các ngươi kỷ luật, nhưng có người phạm pháp, ta tại truy tra. Đỗ Lôi khoát tay nói, vậy không có vấn đề. Này trái với cái gì kỷ luật? Cũng tra nhìn cái gì tư nhân tin tức? Đối với ân nhân, ngươi muốn tra nhìn cái gì? Ngao Mộc Dương cầm hôm nay vừa phát sinh Mao Ham bị nhiễm giáp lá gan virus sự tình nói ra. Đỗ Lôi nháy mắt mấy cái nói, úp, chuyện này nha, cái này bớt việc, đêm nay ta đều có thể cho ngươi xem nhiều lần. Bởi vì giữa trưa biết được cục thành phố có tổ điều tra qua điều tra liên quan màn hình giám sát. Ngươi nghĩ cha là một cái nướng quán lão bản, đúng không? Đúng, đoạn này thu hình lại đã bị lấy ra. Ngao Mộc Dương hỏi, kỳ thật này rất bình thường. Công tác tổ bên trong có cảnh sát cao thủ, bọn họ không có khả năng bỏ qua này tuyến. Đỗ Lôi nói, vâng, ta giữa trưa đi tạm thời tăng ca, chính là vì việc này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.